Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, tìm cớ đến. Cho tới tại sao là tầng thứ 7 đây? Bởi vì căn cứ những điển tịch kia phía trên ghi chép, tầng thứ 7 phía trên mồi lửa tuy nhiên cũng không phải là to lớn nhất. Thế nhưng là lớn nhất ổn định, là dùng đến luyện chế cao cấp linh đan chuyên nhất lựa chọn. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, bây giờ những người mồi lửa lớn nhỏ đã cũng không phải là quá là quan trọng. Chỉ cần có thể đủ để chống đỡ hắn luyện chế đan dược là được. Thêm vào lần này Tiêu Nhiên là định dùng tới thử nghiệm đan dược mới cùng ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó vô cùng thẳng thắn thẳng đến tầng thứ 7. Tầng thứ 2 cũng không có người. Tầng thứ 3 vẫn cứ không có ai. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Xem ra cái này đan các bên trong đúng là thẳng nhàn rỗi. Bất quá những này không liên quan hắn. Chỉ là vội vã liếc liếc một chút. Tiêu Nhiên liền tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Tầng thứ 4 rốt cục nhiều hai người. Bất quá hai người kia cũng vẻn vẹn xem Tiêu Nhiên liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Nhiên cũng không có quản bọn họ. Trực tiếp tục hướng về tầng thứ 5 đi đến. Còn không có tới gần tầng thứ 5. Tiêu Nhiên liền nghe được một trận tiếng nghị luận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nhân số cũng không ít. Hiển nhiên phía dưới những người kia, không ít cũng tụ tập đến tầng thứ 5 đến. Rốt cục, ở bước lên cuối cùng một nấc thang sau, Tiêu Nhiên tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Một đám khoảng chừng hơn 10 vị áo khác nhau người chính tụ tập cùng nhau cung kính nhìn cùng một phương hướng. Ở cái hướng kia, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả chính đứng tại đây những người này đối diện. Trong miệng còn không ngừng nói quan hệ. Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi nghe một đôi lời, liền biết được là vị lão giả này chính đang chỉ điểm đối diện đám người kia luyện đan kỹ xảo. Mà xem đối diện những người kia cung kính dáng dấp, hiển nhiên ông lão kia hẳn là lăng ra một vị khác đan thánh. Tiêu Nhiên không khỏi đứng tại chỗ nhìn nhiều hai mắt. Dù sao cũng là Tiêu Nhiên gặp phải người thứ nhất đan thánh. Bất quá đối phương tựa hồ không có chú ý tới bên này Tiêu Nhiên. Vẫn cứ chìm đắm đang giảng giải bên trong. Ngược lại là phía dưới mấy người hiếu kỳ ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Ồ, Triệu lão, người kia cũng là chúng ta lăng ra một vị khác đan thánh. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm, đột nhiên từ trong đám người vang lên. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn tới, lại phát hiện chính là mấy ngày trước Lăng Âm dẫn hắn đến đan các thời điểm. Gặp phải hai người trẻ tuổi kia chi nhất, còn một vị khác, cũng chính ở trong đám người ngẩng đầu hướng về nhìn bên này đến đây. Người kia tiếng nói vừa ra khỏi miệng, nguyên bản chính ở đối diện thao thao bất tuyệt, nói không ngừng thanh âm nhất thời biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt, đều vô ý thức hướng về cửa thang gác Tiêu Nhiên đưa tới. Bất quá, khi thấy Tiêu Nhiên hình dạng sau, không ít người đều là ngẩn ra, từng cái trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng với vẻ ngờ vực. Liền ngay cả vị kia Triệu lão, cũng là lăng một hồi, mới tiếp theo đạo, người xác nhận, đệ tử sẽ không nhìn lầm, cũng là Lăng Âm sư tỷ mang theo hắn đồng thời lại đây. Đệ tử kia vội vàng cung kính về nói, ha ha, đến là không có nhìn ra đến. Xem ra cũng là một cái kỳ tài ngút trời a. Triệu lão trong miệng lẩm bẩm cười nói, đồng thời nhấc chân hướng về cái này vừa đi tới. Bản thân Tiêu Nhiên nghe được bọn họ tiếng bàn luận liền hơi nhướng mày. Bất quá cũng lười với bọn hắn nói chút quan hệ, dự định nhấc chân tiếp tục hướng về đi lên lầu, nhưng cũng phát hiện đối diện đám người kia toàn bộ đi tới. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên lần thứ hai dừng lại. Tiêu Nhiên, Tiêu đan thánh đúng không? Tại hạ Triệu Hạc, chính là lăng gia nhất phẩm đỉnh phong đan thánh. Triệu lão đi tới, đối với Tiêu Nhiên cười tự giới thiệu mình nói. Nhưng Tiêu Nhiên có một loại cảm giác. Hắn luôn cảm giác lão này tự hồ là ở quái gở nói chuyện với chính mình. Bất tài, chính là kẻ hèn này. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đã không có tiếp tục theo người như thế cãi cọ tâm tư. Mấy ngày trước đây lão phu nghe nói phía dưới những người kia nghị luận. Nói là có một tên tuổi trẻ kỳ cục mới đan thánh gia nhập. Lão phu còn có chút không dám tin tưởng đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuổi còn trẻ a. Triệu lão trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Nhưng tiếp theo tiếng nói đột nhiên nhất truyền. Bất quá, trẻ tuổi là chuyện tốt. Nhưng nếu như bởi vậy trở thành tự ngạo tư bản, vậy coi như không phải quan hệ chuyện tốt. Quả thật, lấy ngươi bây giờ tuổi có thể may mắn đột phá trở thành đan thánh cảnh giới. Đã là không bình thường không tầm thường lưu giữ ở. Nhưng ghi nhớ kỹ không thể tự cao tự đại. Muốn học khiêm tốn tiếp thu mới sự vật. Bằng không sẽ chỉ là bảo thủ a. Lời nói này vừa ra. Hắn phía sau theo tới những người kia nhất thời từng cái trên mặt lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Ngược lại là Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Hắn căn bản không biết mình nơi nào đắc tội cái tên này. Bây giờ lại vừa thấy mặt đã dựa lão bán lão cho mình hạ mã uy. Bất quá Tiêu Nhiên không phải là ăn chay. Nếu là không chọc tới chính mình cũng là thôi. Một khi thật chọc tới chính mình, Tiêu Nhiên mới sẽ không khách khí với hắn. Lúc này liền châm biếm lại đạo. Triệu lão chỉ điểm nói. Tại hạ nhớ kỹ. Người nhưng là không thể cuồng vọng tự đại. Sở hữu tại hạ luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt. Nếu là không có quan hệ phân phó khác nói. Tại hạ trước hết được một bước. Ngươi, Triệu lão nhất thời tức giận. Tiêu Nhiên loại thái độ này. Rõ ràng chính là không có đem hắn nói coi là chuyện đáng kể. Đặc biệt là câu kia tại hạ luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Lời nói này quả thực cũng là đang giễu cợt hắn. Chào phúng hắn cái này không biết rõ xấu hổ. Dĩ nhiên chủ động lại đây giáo dục hắn. Tìm hắn để gây sự. Thôi, chuyện khi trước lão phu liền bất quá hỏi. Nhưng gần nhất 7 ngày. Ta mỗi ngày trôi qua phái người qua lan lăng các ngươi tới. Muốn cùng ngươi thương nghị một chút liên quan với đan các sự tình. Nhưng ngươi lại đều đóng cửa không gặp. Xin hỏi đây là ý gì? Khó nói ngươi cho rằng ngươi là đan thánh. Là có thể chuyện gì đều chẳng qua hỏi. Hơn nữa ngươi đan dược cũng không luyện. Chẳng lẽ dự định ở lăng gia ăn không hay sao? Lăng lão ngữ khí trầm thấp xuống. Sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên đối với chuyện khi trước vẫn canh cánh trong lòng. Ngược lại là đối diện Tiêu Nhiên lăng một hồi. Hắn không nghĩ tới. Tại đây mấy ngày trong thời gian, cái này Triệu lão lại vẫn mỗi ngày phái người qua chính mình ở lại lan lăng trong các tìm chính. Mình, mấy ngày nay chính mình có thể vẫn luôn chờ ở trong tàng kinh các. Đối phương sao vậy khả năng tìm được chính mình đây? Hơn nữa, rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương là cho là mình ở lan lăng các bên trong cố ý đóng cửa không ra. Lúc này mới có ngày hôm nay tình cảnh như vậy. Nghĩ rõ ràng những này. Tiêu Nhiên có chút buồn cười đứng lên, liền ngay cả khóe miệng cũng mang ra một vệt ý cười. Nhưng người nào biết rõ đối diện Triệu lão nhìn thấy Tiêu Nhiên lại vẫn cười đi ra. Nhất thời suýt chút nữa không thể tức điên, liền ngay cả một bên những người kia, cũng là có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Ở đan các bên trong, cũng là cái này Triệu lão một người nói tính toán. Cũng không ai dám đắc tội hắn. Hiện ở không nghĩ tới mới vừa tới một người. Thì có với hắn đối với thế tới đầu. Điều này làm cho không ít người lòng tràn đầy chờ mong đồng thời. Lại có chút trong lòng đã có cách. Dù sao Triệu lão là thành danh đã lâu đan thánh. Tiêu Nhiên bất quá là mới vừa từ một cái bên trong tiểu thế giới lại đây đệ tử thôi. Hai người kiến thức. Thậm chí còn luyện đan chi đạo chi thức dự trữ. Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng không thể hơn được đối phương. Nhưng xem Tiêu Nhiên dáng dấp, hoàn toàn không có một chút nào sợ hãi lùi bước dáng vẻ. Để bọn hắn không làm rõ ràng được Tiêu Nhiên nội tình. Mắt thấy đối phương có tức giận dấu hiệu, Tiêu Nhiên không mở miệng không được đạo. Nghĩ đến Triệu lão có thể là hiểu lầm. Mấy ngày gần đây, tại hạ vẫn luôn chờ ở trong tàng kinh các, cũng không ở lan lăng trong các. Sở hữu Triệu lão phái người ta lại đây thương nghị sự tình. Nên vừa vặn không có nhìn thấy ta. Bất quá hiện ở ta đã đến. Không biết rõ Triệu lão tìm ta có chuyện gì đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 766, đấu đan kỹ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.